Tiểu nương từ nhà đồ tể, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng trưởng tử, các phu nhân nào dám chần chừ, lập tức đưa tiền quyên góp rồi cáo từ ra về. Ồ Kiều đứng tại cửa phòng ăn tiễn các phu nhân, nét mặt có vài phần lưu luyến. Thôi Ngũ Lang nhìn dáng vẻ đưa tiễn của nàng liền đi tới phía sau nàng nhỏ giọng hỏi. Hứa nương từ, ngươi đây là không nỡ tiễn người hay không nỡ tiễn tiền? Ngươi, Hồ Kiều quay đầu lại thấy dáng điệu cười cười trêu chọc của hắn liền nhoẻn miệng cười nói. Đa tạ Ngũ Lang đã để tâm đến bọn nhỏ trong huyện học. Ngũ Lang đã nguyện ý quyên 50 lượng cho huyện học ta đây, thực sự cảm ơn Ngũ Lang. Nói xong nàng trịnh trọng hướng về phía Thôi Ngũ Lang cúi đầu một cái. Nghe Hồ Kiều nói vậy, ánh mắt Vũ Sâm cùng Thôi Thái đều nhìn về hướng Hồ Kiều. Trước mặt mọi người Thôi Ngũ Lang cũng không tiện phát giận liền nở nụ cười. Ngươi, cái người tham tiền này, nhỏ giọng oán thầm một câu, hắn mới từ từ lôi hầu bao từ trong ngực ra. Kỳ thật, một màn này Vũ Sâm cùng Ngũ Lang ngồi trong phòng ăn cũng không nhìn thấy, nhưng hai thị vệ cùng đại ca của Hồ Kiều đều nhìn thấy. Hồ Hậu Phúc bị hành động lớn mật của muội muội nhà mình dọa sợ, trong lòng bất an, âm thầm nghĩ, nha đầu này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Hắn sợ Thôi Ngũ Lang làm điều gì gây bất lợi cho muội muội, đề phòng Thôi Ngũ Lang tức giận động tay động chân với Hồ Kiều nên liền đứng chắn trước mặt Hồ Kiều, nhưng hắn nào biết Thôi Ngũ Lang vậy mà không tức giận còn ngoan ngoan lôi bạc ra. Hồ Kiều nhận bạc cười thật thỏa mãn. Ngũ Lang biết không, trong huyện này tiền mọi người quyên góp đều do ta quản lý, ta còn công bố họ tên của người quyên góp, không ăn bớt một đồng. Sau khi cầm bạc, giọng điệu của Hồ Kiều thân mật hơn rất nhiều. Thôi Ngũ Lang trong lòng liền khinh bỉ nàng một trận, nha đầu này thật là chiếm tiện nghi của hắn còn khoe mẽ. Vũ Sâm nghe nàng nói vậy liền cùng Thôi Thái trao đổi ánh mắt, thấy Hồ Kiều đi tới chỗ hắn liền hỏi. Hứa nương tử, bổn vương thật không ngờ đấy, huyện lệnh đại nhân vậy mà lại giao mọi chuyện của huyện học cho ngươi quản lý sao? Hồ Kiều trong lòng nghĩ, thái độ này của đại hoàng tử là bất mãn với việc nàng là một nữ nhân mà lại nhúng tay vào việc của huyện học sao? Hay là hắn đối với Hứa Thanh gia có gì bất mãn? Nếu hắn bất mãn đối với nàng thì cũng chẳng có việc gì, hắn là một hoàng tử chẳng lẽ còn gây khó dễ cho người thân của một tiểu quan sao? Những nếu hắn có bất mãn với Hứa Thanh gia thì không tốt rồi. Điện hạ chắc cũng biết, ở đây trước kia là địa bàn của người Di, mà người Di là bộ tộc nữ quyền, nữ quản lý việc bên ngoài, nam quản lý việc trong nhà. Phu quân ta để ta quản lý mọi việc trong huyện học cũng là nhập gia tùy tục. Và lại nếu chuyện này giao cho người bên ngoài quản lý. Nếu xảy ra tham ô hắn cũng không biết, nhưng nếu giao cho phu nhân của mình quản có tham ô hay không hắn liếc mắt cũng nhận ra được, dù sao trong nhà có nhiều tiền hay không hắn đều có thể nhận ra. Đã nói như vậy rồi ngàn vạn đừng có xảy ra chuyện gì làm xấu hình tượng của Hứa Lang nhà ta. Chấm, Vũ Sâm thấy nàng làm việc vô cùng có kết cấu trật tự, mình mới hỏi một câu liền trả lời uyển chuyển bảo vệ danh tiếng của Hứa Thanh gia. Thực ra hắn chưa từng gặp vị huyện lệnh mới của Nam Hoa huyện này. Nhưng trong quá khứ hắn có ở lại Nam Hoa huyện vài lần, hắn cũng có quen biết với huyện lệnh cũ Chu Đình Tiên, hắn cũng biết rõ phong cách làm quan của Chu Đình Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vị phụ hoàng kia của hắn từ trước đến giờ kỵ nhất chính là việc quân chính không phân biệt, mặc dù hắn đóng quân ở gần người Di cũng không thể làm gì được, trừ phi có quốc sự, nếu không công việc ở các địa phương hắn không được nhúng tay vào. Như sự kiện mỏ bạc lần trước liên quan đến quốc khố, quốc luật cũng coi như trường hợp đặc biệt thì quân đội ở mới được can thiệp. Vũ Sâm không nghĩ tới, sau khi Nam Hoa huyện thay đổi huyện lệnh thì phong cách tiếp khách cũng thay đổi làm hắn có chút không quen. Trước đây khi hắn đi ngang qua thời điểm ở lại Chu Đình Tiên nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi hắn, trong bữa tiệc đều là oanh oanh yến yến, thiếu nữ xinh đẹp, nói năng hết sức nịnh bợ. Thế nhưng hôm nay hắn lại ở lại Nam Hoa huyện phủ, mặc dù sân vườn nhà cửa vẫn như cũ nhưng lại không có lấy một bóng hồng là lướt nào cả, chỉ có tiếng hài tử đọc sách, ngay cả đồ ăn cũng chỉ là hương vị nhà làm bốn mặt một canh, mà công việc dọn đồ ăn lên cũng giao cho thị vệ hắn mang đến giúp đỡ. Chẳng lẽ trong phủ Hứa huyện lệnh không có một ai hầu hạ sao? Sao ngày cả nha hoàn bê đồ ăn lên cũng không? Thôi Ngũ Lang ở một bên vùi đầu cười trộm, bị Thôi Thái vỗ một cái vào sau đầu. Người đã ở cùng phu thê Nam Hoa huyện lệnh một thời gian cũng xem như quen biết, sao còn không mau trả lời điện hạ? Vừa rồi hắn ở trong vườn dạo qua một vòng, chứng kiến huyện lệnh phu nhân ở trong phòng bếp sắn tay áo nấu cơm cho bọn họ, hắn bắt lấy một hài tử hỏi một số chuyện mới biết, lúc này liền cười nói. Điện hạ còn không biết, phu thê Hứa huyện lệnh bên người quả thật không có người hầu hạ, mà ngay cả hai bà tử trong vườn này cũng chia là mời đến nấu cơm, chăm sóc cho bọn hài tử mà thôi. Nghe nói đến này hậu viện của huyện lệnh đại nhân cũng chỉ có phu thê hai người họ, nha hoàn, gã sai vặt đều không có lấy một người. Bữa cơm tối hôm nay cũng là do Hứa nương tử làm đó, nói là sợ hai bà tử làm không sạch sẽ nên liền tự mình xuống bếp. Cái này đúng là lễ nghi thật tốt, trong nhà có khách đương gia chủ mẫu liền tự mình xuống bếp. Vũ Sâm ngạc nhiên nói, chẳng nhẽ thực sự là như vậy. Khi ở kinh thành hắn cũng có nghe thấy chuyện này, nghe nói vị Hứa bảng nhãn này trong nhà nghèo khó, đã không có hậu thuẫn lại không muốn nịnh nọt, điều này khiến hắn không được các quan lớn để ý, từ đó khiến con đường công danh bị cản trở, cuối cùng bị điều đến cái huyện hẻo lánh này làm chức quan nhỏ. Điều này cũng thôi đi, trong nhà nghèo còn đường công danh không được thì hắn cố gắng làm việc sống yên ổn qua ngày là được. Nhưng hắn, Vũ Sâm, không thể ngờ được giờ hắn, Hứa Thanh gia, đã trở thành huyện lệnh rồi mà sao vẫn sống như vậy. Đồng dạng quản lý Nam Hoa huyện, sao cuộc sống Chu Đình Tiên lại sung sướng kẻ hầu người hạ thê thiếp thành đàn mà hắn. Cũng không biết nên nói là hắn không biết hưởng thụ hay không có tiền đây, thật là kỳ lạ. Cái này, có thể là phu thê huyện lệnh đại nhân yêu thích lao động. Thôi Ngũ Lang trong nội tâm cười thầm, hắn cũng không thể trước mặt Hoàng trưởng tử nói nha đầu kia cực kỳ keo kiệt, hắn ngẫm nghĩ lại bồi thêm một câu. Nghe nói phụ thân của Hứa huyện lệnh này năm đó cũng vượt qua khảo thí còn đỗ tiến sĩ, được làm huyện lệnh đấy, chỉ là tuổi còn trẻ đã qua đời. Còn về phần Hứa nương tử, điện hạ có điều không biết, Hứa nương tử thật sự là một người có sức lực kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vụ án mỏ bạc lần trước là nàng cùng Hứa huyện lệnh cùng mặt tướng phá án đấy. Vũ Sâm ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe, điều này làm hắn có thêm vài phần hứng thú đấy. Chẳng lẽ vị huyện lệnh phu nhân này là người luyện võ? Chuyện như thế nào, thân thủ của Thôi Ngũ Lang như nào hắn biết rõ, nghe hắn khen ngợi Hồ Kiều như vậy hắn cảm thấy thật hứng thú đối với thân thủ của vị Hứa nương tử này. Mặt tướng Hồ thẹn, ta cùng nàng đánh thì ngang tâm với nhau. Thôi Ngũ Lang sờ sờ cái mũi, có vài phần xấu hổ. Đợi sau khi đã nấu cơm xong cho đoàn người của đại hoàng tử, hai bà tử liền chuẩn bị cơm cho bọn nhỏ, chỗ ngồi của bọn nhỏ được sắp xếp từ lớn tới nhỏ, tuổi còn nhỏ sắp xếp ở phía trước, lớn hơn thì được xếp ở phía sau, còn có bốn tiểu thiếu niên duy trì trật tự trong phòng ăn. Phòng ăn trước đây là phòng chuẩn bị cho các đoàn kịch lớn nhỏ để trang phục đạo cụ, thay đồ và hóa trang, bởi vậy phòng rất lớn, lúc trước chê xà nhà còn có các tấm rèm rũ xuống ngăn cách phòng thành các không gian riêng. Nhưng khi căn phòng này tới tay Hồ Kiều, nàng liền dẫn theo Cao nương tử và vài nha hoàn nàng mang tới đem mấy tấm rèm đó tháo xuống, quét dọn lại tạo ra một đại sảnh thoáng đãng, sắp xếp vài bộ bàn ghế dài là thành phòng ăn cho bọn nhỏ. Vũ Sâm ăn cơm xong liền nghỉ ngơi chút tiêu thực, hắn tùy ý đi dạo trong vườn một chút liền nhìn thấy cảnh bọn nhỏ xếp hàng dài ngay ngắn đợi cơm, kỳ lạ hỏi. Nghe nói những hài tử này đều đến từ những gia đình nghèo, gì hán đều có, nhưng sao bọn chúng lại quy củ thế? Hắn hỏi một vị tú tài ở gần đó, vị tú tài này là do Hứa Thanh gia mời đến, nhưng khi đến huyện học thì hắn mới biết thực chất người quản lý huyện học lại là huyện lệnh phu nhân, điều này khiến hắn có chút không vui. Hắn đã là một lão già rồi sao lại phải nghe lời một con bé, đây là cái chuyện gì vậy? Bất quá xét thấy đứng sau huyện lệnh phu nhân chính là huyện lệnh đại nhân, thân phận cao hơn hắn rất nhiều nên chuyện này bị hắn ép xuống. Sau này thời gian ở chung nhiều hơn, thấy bọn nhỏ cùng huyện lệnh phu nhân chơi đùa không biết dừng, liền nhịn không được cằn nhằn vài câu về huyện học, ví dụ như huyện lệnh phu nhân mỗi ngày cùng bọn nhỏ chơi như điên, phát sinh ra bao nhiêu trò nghịch ngợm, khiến nhóm hài tử đoạn thời gian đó chỉ biết chơi đùa không chịu chuyên tâm học tập. Về sau hắn nói chuyện với huyện lệnh phu nhân mới thay đổi được việc này. Vậy bây giờ huyện lệnh phu nhân có cùng bọn nhỏ chơi đùa nữa không? Vị tú tài chần chừ, còn chứ, chỉ là chơi, không có nhiều như trước đây. Vũ Sâm mỉm cười một cái, đợi vị tú tài đó đi khỏi hắn mới ngáp một cái. Nếu bổn vương là đám nhỏ này cũng nguyện ý theo huyện lệnh phu nhân chơi đùa còn hơn nghe lão đầu tử này rong dài. Nàng dạy bọn nhỏ quy củ như vậy chẳng nhẽ nàng còn huyền luyện binh sao? Thôi Ngũ Lang bên cạnh cười hì hì, ai biết, tóm lại Hứa nương tử là một quái thai. Hứa Thanh gia hai ngày sau mới trở về Nam Hoa huyện. Lúc đó Hoàng trưởng tử Vũ Sâm đã nhìn thấu mọi chuyện của Nam Hoa huyện dưới sự tiếp quản của huyện lệnh mới, hơn nữa hắn còn thuận tiện hiểu được mọi chuyện của Hồ Kiều. Việc tìm hiểu Hồ Kiều này giao cho Thôi Ngũ Lang, chỉ sợ không hỏi ra được cái gì nên liền do Thôi Thái ra tay triệu Hồ Hậu Phúc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Kiều còn không biết ca ca nhà mình giờ đang quỳ gối trước mặt Thôi Thái, bị Thôi Thái hỏi thăm cơ hồ từ tám đời tổ tiên trước, cuối cùng hắn lau mồ hôi lạnh lui ra ngoài. Một đường đi thẳng đến hậu viện huyện nha, hướng muội muội nhà hắn cầu cứu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tổ tiên nhà hắn đều là lương dân, cho tới bây giờ chưa từng làm gì trái pháp luật. Thế nhưng mà bị Thôi tướng quân mặt lạnh lôi ra tra hỏi tám đời tổ tiên, thật là không phải trải nghiệm vui sướng gì. đợi Hồ Hậu Phúc đi khỏi, Thôi Ngũ Lang dẫn đầu bật cười. Ha ha ha ha, nha đầu này vậy mà xuất thân từ gia đình đồ tể, chẳng nhẽ một thân công phu của nàng là học lúc mổ heo sao? Thôi Thái ngược lại suy nghĩ sâu hơn chút, huynh trưởng của Hứa phu nhân ngược lại chỉ là một người làm ăn, nhìn bộ dáng hắn cũng không phải người luyện võ, hơn nữa. Phụ mẫu đều mất, Hứa phu nhân là do huynh trưởng nuôi lớn, một thân bổn sự của nàng là từ chỗ nào học được? Vũ Sâm gõ bàn trầm ngâm, từ trước, dị nhân dị sự cũng không phải là không có. Cách Chương.